Chương 489, Lục Khinh Tuyết tấn cấp. Hắn gặp qua chiến tranh bá chủ thú hóa trạng thái, chứng thực ma thần Lũ Sở ở phiên bản thu nhỏ. Trước mắt trong mặt gương đầu kia to lớn hư ảnh, cùng chiến tranh bá chủ thú hóa hình thái giống nhau như lúc. Hơn nữa, Lũ Sở ở dường như cũng phát hiện Diệp Thần đang ở đi qua đại dự ngôn thuật nhìn chung hắn, một đôi phả ra cháy hư không hát sắc hỏa diễm cặp mắt vĩ đại, lạnh lùng nhìn sang. Băng lanh túc sát lực ý chí, xuyên thấu qua mặt kiếng, hướng Diệp Thần đánh tới. Người sau lạnh lùng hừ một cái, thần long cấp chí tôn khí tức thốt nhiên mà phát, đem đạo ý chí này lực chấn được nát bấy. Kiệt kiệt chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau to lớn hư ảnh, phát sinh thanh âm trầm thấp, nhìn qua tầng tầng hư không, xuyên thấu đại dự ngôn thuật diễn biến mặt kiếng, chuyển tới Diệp Thần trong thai. Rào rào mặt kiếng nghiền nát. Đại dự ngôn thuật hiệu quả tiêu thất. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Xem vừa rồi tình cảnh, Lucifer hiển nhiên còn chưa hàng lâm thần tích đại lục, nhưng một thân lực lượng hầu như có thể xuyên thấu đại lục không gian, hiển nhiên loại này hàng lâm cũng sắp. Hơn nữa, Diệp Thần vẫn còn ở trong đó hình ảnh thấy được hư không lánh chúa thân ảnh. Hơn nữa số lượng không chỉ một đầu. Xem ra vận rủi chi thần nói là thật, lù sao bọn họ đúng là lấy hư không lĩnh chủ khai đạo, phá toái hư không, quét dọn tất cả cản trở. 600 thì ra, kiếp trước hủy diệt toàn bộ địa cầu, thì ra chỉ là đối phương một cái mở đường cơ khí mà thôi. Diệp Thần trong lòng cảm thán. Bất quá đời này, hắn đã thành tựu minh cấp, hơn nữa đã đạt đến minh tướng cấp, một thân hồn ti, duệ giáp. Càng là ở thần kỹ cùng thần khí thêm được dưới, uy lực siêu việt minh đế cấp. Hơn nữa, chỉ cần lại giết chết cái này ba đại ma thần trong một cái, đạt được bên ngoài ma thần huân chương, Diệp Thần thì có cơ hội đem tự thân cảnh giới để thăng tới minh vương cấp. Còn thừa lại ba đại ma thần, vô luận là Lũ Sải Ơ, Tà Thần vẫn là Tài Phòn, đều là thập nhị ma thần bên trong đỉnh tiêm cấp tồn tại, mấy triệu năm trước cũng đã thức tỉnh, thực lực rất có thể đã đạt đến minh vương cấp. Lãnh địa của bọn hắn tự nhiên so với còn lại ma thần lãnh địa mạnh gấp trăm lần. Thôn phệ như vậy lãnh địa, Diệp Thần mới có thể có đầy đủ năng lượng để đề thăng cảnh giới của mình. Nhìn một chút Lục Khinh Tuyết tu vi, đang ở từ bên trên hư thánh cảnh hướng ngọc hư cảnh chuyển hóa. Diệp Thần quyết định trợ giúp Khinh Tuyết rất nhanh đề thăng tới ngọc hư cảnh, sau đó sẽ dùng Minh Châu đem đề thăng đến minh cấp tôn giả. Tuyết Nhi, ngồi xong, ta tới giúp ngươi tăng cao tu vi. Diệp Thần ôn nhu nói. Lục Khinh Tuyết khẽ gật đầu một cái, mặt hướng Diệp Thần. Ngồi xếp bằng, mặt cười hơi có chút hồng. Diệp Thần từ thương minh bạch ngọc trong bình, trước lấy ra một viên thiên linh ú hỏa đan, để cho nàng dùng. Sau đó lại lấy ra 1000 vạn tích thần ma máu, vờn quanh ở Lục Khinh Tuyết quanh người, đem toàn bộ bao vây lại. Ở truyền kỳ cấp đan dược cùng với số lượng cao thần ma máu thôi động dưới tác dụng, hơn nữa Diệp Thần ngoại lực dẫn đạo, Lục Khinh Tuyết trong cơ thể hồn thân nhanh chóng hướng ngọc hư cảnh chuyển hóa. Vẹn vẹn sau một giờ, một vòng khí tức cường đại, tư thể u nữ trong cơ thể bàng bạc mà ra. Người sau mở đôi mắt đẹp, vui vẻ nói, Diệp Thần, ta rốt cục tấn chức ngọc hư cảnh. Trên gương mặt tươi cười, là không cầm được nụ cười vui vẻ. Thường ngày mặc dù không nói, thiếu nữ kỳ thực phi thường lưu ý thực lực của chính mình. Một là muốn phải tận hết sức đến giúp Diệp Thần, chí ít không phải có thể làm cho mình trở thành hắn liên lụy. Hai là liền cửu công chúa thực lực đều cao hơn nàng một cảnh giới, đặc biệt nha đầu kia vẫn còn muốn trở thành Diệp Thần nữ nhân, càng làm cho Lục Khinh Tuyết cảm giác được vài phần nguy cơ. Sợ chính mình biến thành Diệp Thần một cái trông khá được mà không dùng được bình hoa, cuối cùng bị nữ nhân khác thay thế được. Hơn nữa điểm ấy cẩn thận nghĩ vẫn không thể nói, nói càng là có vẻ nàng bụng dạ hẹp hòi, nàng lo lắng Diệp Thần sẽ nhờ đó mà ghét nàng. Kỳ thực cái này đều là thiếu nữ một người đoán mò. Diệp Thần cùng nàng hai đời làm bạn, thiếu nữ là ai, Diệp Thần thì như thế nào không biết. Băng thanh ngọc khiết như tuyết liên người bình thường nhi, là Diệp Thần duy nhất tình cảm chân thành, coi như Lục Khinh Tuyết là một người bình thường. Diệp Thần cũng sẽ dùng một đời đi thủ hộ nàng. Trước hết để cho thiếu nữ hơi chút thích ứng một chút lực lượng bây giờ. Một lát sau, Diệp Thần lấy ra một viên minh châu. Cảm nhận được trong đó mơ hồ tán bờ cờ giờ gờ phát ra khí tức kinh khủng, Lục Khinh Tuyết hiếu kỳ nói, "Diệp Thần, đây là cái gì?" Diệp Thần trịnh trọng nói, "Minh châu có thể giúp Ngọc Hư cảnh cường giả lấy tốc độ nhanh nhất tấn chức minh cấp tôn giả." Minh cấp tôn giả Lục Khinh Tuyết lẩm bẩm mấy chữ này, đột nhiên hỏi, "Mới vừa rồi đại dự ngôn thuật bên trong cái bóng mờ kia cũng là minh cấp tôn giả sao?" Diệp Thần gật đầu, không sai. Cái bóng mở kia là ma giới một vị ma thần, tên gọi là Lũ Sải Ơ, thực lực ở minh cấp bên trong, cũng thuộc về cảnh giới cực cao. Thiếu nữ nghe Diệp Thần giảng giải, rung động trong lòng, lại hỏi, vậy hắn chắc là ma giới bên trong mạnh nhất á? Diệp Thần lắc đầu, nếu thiếu nữ lập tức phải tấn chức minh cấp, có ít thứ là nên nói cho nàng biết. Lũ Sải Ơ là ma giới tối cường ba đại ma thần một trong, ngoài ra còn có Tà Thần cùng Tài Phòn, thực lực phải cùng Lũ Sải Ơ đồng cấp. Lục Khinh Tuyết mặt cười biến sắc. Thế mới biết Diệp Thần một người là chĩa vào bao nhiêu áp lực, đúng là lấy lực một người, đối kháng toàn bộ ma giới, hơn nữa còn có 3 gã đỉnh cấp ma thần Diệp Thần sợ thiếu nữ lo lắng, cười nói, ta thực lực bây giờ, cảnh giới mặc dù không như bọn họ, nhưng thực lực so với bọn họ còn mạnh hơn. Hơn nữa còn lại cửu đại ma thần, bị ta ăn ta mở con, còn lại một cái dạ đế, cũng là người của chúng ta. Thiếu nữ trừng mắt một đôi mắt đẹp chấn động nói, ngươi ăn ta mở con mình cấp ma thần đồng thời trong lòng hơi động, ban ngày Diệp Thần hiển hóa thần long thân, chui vào một đạo đột nhiên xuất hiện hư không liệt khe, lẽ nào chính là đi thôn phệ ma thần Diệp Thần đem lồng ngực vô bang bang vang, đắc ý nói, bây giờ biết nam nhân ngươi thật lợi hại đi Lục Khinh Tuyết lường hắn một cái, ngay sau đó bản chứ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, coi như thực lực ngươi mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn có 3 người, ngươi cũng không có thể phất lờ, vạn sự lấy an nguy của mình làm đầu. Diệp Thần nhẹ nhàng méo méo thiếu nữ mềm mại khuôn mặt, nói, biết rồi, lao bà đại nhân. Thiếu nữ nhẹ nhàng kháp Diệp Thần một cái, bị hắn một tiếng này lao bà đại nhân, làm cho mặt cười đỏ bừng. Quan tâm gian, cũng là ngọn. Chứng kiến Lục Khinh Tuyết dùng Minh Châu. Diệp Thần dặn dò, chờ một hồi ta sẽ đâm rách bên trong cơ thể ngươi Minh Châu, sẽ có cực đại lực lượng tuân ra, ngươi cái gì cũng không nhất định làm, chỉ cần tùy ý cổ lực lượng này du tẩu là có thể. Thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, có chút khẩn trương. Diệp Thần một chỉ điểm hướng thiếu nữ mi tâm, một tia minh cấp lực lượng êm ái độ vào trong cơ thể, sau đó nhẹ nhàng gõ phá màu nâu xám Minh Châu. Diệp Thần lặng lặng thủ hộ ở thiếu nữ bên cạnh, cùng đợi của nàng tấn cấp. Một bên lấy thần ma máu thôi hóa Minh Châu chi lực, gia tốc cùng thiếu nữ hồn thân dung hợp lực lượng cường đại tràn ngập ở thiếu nữ trong cơ thể, để cho da thịt toàn thân phấn hồng một mảnh. Một đạo thần long hư ảnh hiển hóa ở thiếu nữ phía sau, khiến cho Minh Châu lực dung hợp càng nhanh hơn. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.